Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 546, chương 546, tập quyền người bi ai. Tìm kiếm trợ giúp đều là một ít trung tiểu thế lực. Bọn hắn đối với phòng thủ zombie đại quân lên, nếu so với thế lực lớn đến kém hơn quá nhiều, thường thường chết tổn thương thảm trọng. Dưới tình huống như vậy, hoặc là liên hợp phòng thủ, hoặc là phụ thuộc thế lực lớn, còn nữa tựu là chỉ có thể cầu viện, nhưng mà này còn phải xem vận khí. Thập nhị quỷ mị sở dĩ được xưng là vừa chính vừa tà tồn tại, cũng là bởi vì bọn hắn làm việc cho tới bây giờ cũng không nhìn những cái kia thế lực lớn ánh mắt, cũng chưa bao giờ hội nghe theo ai chỉ huy. Bọn hắn tựu như là cổ đại võ hiệp trong thế giới đặc lập độc hành môn phái bình thường, không bị ước thúc, thường thường sẽ bị xưng là tà đạo. Nhưng này chút ít trung tiểu thế lực ngược lại nhiều ưa thích như vậy, thập nhị quỷ mị, bởi vì bọn hắn đủ trượng nghĩa. Tại kinh đô, có gần 2/3 trung loại nhỏ thế lực đều đã bị qua thập nhị quỷ mị giúp đỡ. Những này zombie gần đây biểu hiện thái quá mức dị thường. Những cái kia thế lực lớn tập quyền người đều tại đớp cứt sao. Kiêu có chút phẫn nộ cầm trong tay giấy ném đến trên bàn. Cái kia xinh đẹp hư không tưởng nổi trên mặt tràn đầy vẻ giận dữ. Dễ nghe thanh âm lại để cho một bên Long có chút lo sợ bất an. Chuột lần này mang theo Nghiêu cùng Xà đi ra ngoài trợ giúp. Hắn tự đương nhiên đỉnh đi lên. Chỉ là bọn họ cũng đều biết, tại Kiêu bên người làm cái tùy tùng cũng không phải chuyện dễ dàng. Nam nhân thường thường sẽ bị hắn xinh đẹp bộ dáng cho kinh diễm đến. Có đôi khi tổng hội ảo giác đem Kiêu trở thành một cái nữ nhân. Mà nếu như là một cái nữ nhân, lại đồng dạng sẽ bị hấp dẫn. Thậm chí cho rằng Kiêu coi như là cái nữ nhân, các nàng cũng muốn yêu mến một yêu. Đây là Kiêu lại để cho người một nhà khủng bố địa phương. Không chỉ có như thế, Kiêu tính tình kỳ thật cũng không tốt, thường thường một lời không hợp sẽ sát cơ cũng hiện. Tuy nhiên sẽ không đối với chính mình người động tay, nhưng người cũng phải có thể tiếp nhận được một cái 6 cấp giác tỉnh giả áp lực mới được. Lão đại, những cái kia tập quyền người chỉ biết cố lấy gia tộc của mình sinh tử. Về phần thế lực khác phạm vi sự tình, bọn hắn như thế nào sẽ thả đưa ở trong lòng. Huống chi, hôm nay những cái kia tập quyền người tình huống cũng không dễ chịu. Từ lần trước zombie bạo loạn về sau, từng cái gia tộc đều đã gặp phải zombie tập kích. Có mấy cái gia tộc đến nay còn không có khôi phục lại. Long là một cái yêu nhã thân sĩ. Giải thích của hắn lời nói đồng dạng yêu nhã vô cùng. Cái này lại để cho Kiêu rất là khó chịu. Nhưng ai bảo Long năng lực cá nhân hay là mạnh nhất đây này. Ta đây cũng biết rồi, không cần ngươi lặp lại lần nữa. Long nở nụ cười, nói, lão đại, ngươi khả năng còn không biết, ta được đến mới nhất tin tức. Có mấy cái đại gia tộc điểm, lúc trước một lần zombie tiến công chính giữa, bọn hắn đều tổn thất thảm trọng, thậm chí thiếu chút nữa không có thể đủ bảo trụ bọn hắn sở chiếm cư dưỡng tinh điểm. Hừ, đáng đời bọn hắn như thế. Kết cục như vậy coi như là bọn hắn tự tìm, luôn chiếm cứ lấy nơi tốt, ăn lấy ăn một mình, sớm muộn gì chống đỡ chết bọn hắn, Kiêu rất không thoải mái nói. Tại kinh đô, duy nhất không nghĩ pháp chiếm cứ lục mang tinh trận điểm. Chỉ sợ tự, thập nhị quỷ mị, một cái thế lực rồi. Bọn hắn cần zombie tinh thể sẽ ra ngoài săn giết zombie, hoặc là dùng thế lực khác cần có thứ đồ vật đổi. Mà như vậy dạng Kiêu chiến lực tại toàn bộ kinh đô đều là đứng tại đỉnh. Đây chính là hắn kinh khủng nhất địa phương. Tại kinh đô, những lục mang tinh trận đó vị trí đều bị bọn hắn xưng là dưỡng tinh điểm, như là nguyên một đám quặng mỏ bình thường. Những này chính là bọn họ tài phú. Này đây những cái kia thế lực lớn đều chiếm cứ từng cái điểm, thậm chí có chút ít thế lực còn có thể chiếm cứ nhiều điểm. Đến tiến hành dưỡng tinh, chuột bên kia có hay không tin tức truyền về? Kiêu, chuyển hướng chủ đề dò hỏi. Một bên, Long, gật gật đầu, nói, có, Tỉnh Dương căn cứ chiến đấu đã mở ra. Từng cái thế lực viện quân có không ít đều là bị động tham dự đến chiến đấu chính giữa. Mà bát đại gia chính giữa, Hứa gia lấy ra chiến trận đến tiến hành phòng thủ. Xem ra cái này Hứa gia đích thật là cố tình trợ giúp Kim Lăng thương hội, hừ, Hứa lão đầu cái con. Kia lão hồ ly, đã sớm thông qua cháu gái của hắn khiên lên Thự Quang Chi thành cái này đầu tuyến. Lần này xuất ra chiến trận tới cũng không coi vào đâu hạ vốn gốc. Ngược lại là biểu hiện mình lập trường trọng yếu thời khắc về phần những cái kia trong lòng có quỷ. Thế lực, đều là một ít muốn đạt được chỗ tốt rồi lại không nghĩ xuất lực ra hỏa. Ừ, khó trách lão đại sẽ ở bọn hắn trước khi đi nói ra cái kia một phen đến. Long, hình như có chút, Ngộ nói. Kiều Vũ Thần bên kia có cái gì mới nhất tin tức không vậy? Có, theo đưa về tin tức, Ung Thành căn cứ đã gặp phải dị thú triều tập kích. Sở Nam Thành, Bá Hạ căn cứ, Thủy Diêu căn cứ cùng với Thự Quang Chi Thành đều phái ra viện quân. Quy mô còn có chút cường đại. Tại Ung Thành ngoài trụ sở khai hỏa chiến đấu, Kiêu, ánh mắt lập lòe. Tiếp tục nghe, Long. Kể rõ, chỉ là bọn hắn có chút bất hạnh vận, công kích dị thú chính giữa có một đầu đẳng cấp tựa hồ đạt đến bát cấp tiêu chuẩn dị thú. Tổn thất có chút thảm trọng, Thự Quang Chi thành một ít cao tầng cũng ở đây cuộc chiến đấu chung bỏ ra một cái giá lớn, Kiêu. Lông mày vặn trở thành một cổ dây thừng, hắn đối với Kiều Vũ Thần kỳ thật hay là rất coi trọng. Nguyên bản nhìn xem địa phương khác ánh mắt không khỏi rơi xuống, Long, trên người. Hắn đang chờ nghe Kiều Vũ Thần tin tức, nhìn thấy, Kiều, nhấc lên hứng thú. Long, nói tiếp đi dưới đi. Kiều Vũ Thần cuối cùng thời điểm ngăn cơn sóng dữ, dùng rất cường đại lực lượng đem đầu kia dị thú cho băng phong, mà bắt đầu. Nhưng là bản thân của hắn lại bởi vì đã mất đi người yêu. Đã đi ra chiến trường, về phần đi nơi nào, tựu không được biết rồi, Kiêu, có chút cúi đầu trầm tư. Kết quả như vậy là hắn thật không ngờ, như vậy xem ra tựa hồ Kiều Vũ Thần là trở thành đào binh rồi. Trong nội tâm không khỏi có chút thất vọng, thì thào nói nhỏ bắt đầu, tuy nhiên là cái trọng tình người, nhưng là vì một cái nữ nhân, thật sự đáng giá sao, Long, một mực tại quan sát đến. Kiêu, đây là hắn lần thứ nhất chứng kiến. Lão đại của mình giống như tình này tự, cho dù có chút không rõ, cũng như trước cảm giác kinh ngạc. Kiêu, cảm xúc đến nhanh, đi cũng nhanh, hắn lần nữa ngẩng đầu lên, lên tiếng nói, để ở ra người tất cả đều tràn ra đi, bằng rất nhanh tìm được những cái kia đặc thù zombie, mau chóng tiêu diệt, về phần những cái kia thế lực lớn. Cũng không cần mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì rồi, Kiêu, ra lệnh một tiếng. Ngoại trừ, Long, bên ngoài, ở nhà còn có 5 người, theo thứ tự là, hầu, gà, heo, dê, thỏ. 5 người thân ảnh cực tốc lập lòe tại nơi này đại đô thị rừng nhiệt đới chính giữa. Tìm kiếm lấy những cái kia tinh anh cấp zombie tồn tại. Chúng ta cũng đi thôi. Nên đi khiến cái này quái vật tiếp nhận một ít một cái giá lớn rồi. Luôn nhường nhịn lấy, chúng cũng càng ngày càng càn rỡ rồi, Kiêu, chậm rãi đứng dậy. Chỉ là, Long, có thể cảm giác được, giờ phút này, Kiêu, tâm tình tựa hồ không thế nào tốt. Bởi vì tại hắn quanh thân, một cổ cường đại vô cùng năng lượng một mực tràn ngập ở chung quanh. Yên lặng im ắng đi theo. Kiêu, sau lưng, hai người đã đi ra, thập nhị quỷ mị, tổng bộ kinh đô Long gia trang viên. Bát đại gia bỏ Hứa gia bên ngoài, còn lại thất đại gia tộc trường tất cả tập hợp tại đây. Bọn hắn yên lặng không nói gì nhìn đối phương, trong nội tâm một mảnh ai thán Long lão nóng bỏng vỗ bàn nói. lần sau bất kể như thế nào đều phải đem những cái kia đột nhiên xuất hiện zombie cho giải quyết hết, nếu không chúng ta cái kia chút ít điểm tựu toàn bộ đều đã xong. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.